Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 162, C162, tương lai của tôi không phải một giấc mơ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Triệu Vô Minh giành được chức vô địch lần này, họ đã chuẩn bị và đánh đổi rất nhiều phương văn, Tịch Vũ, bậc thầy dân ca cổ lực, nhà soạn nhạc hàng đầu Triệu Quân Hàn và nhiều người khác đã hợp tác với nhau. Họ đã làm rất nhiều để Triệu Vô Minh trở thành quán quân. Về phần Á quân, hiệu ứng truyền thông kém hơn quán quân nhiều. Tiêu tốn nhiều như vậy mà Triệu Vô Minh lại chỉ đạt Á quân. Hẳn công ty âm nhạc Viễn Đại sẽ chịu thiệt hại rất nhiều. Triệu Vô Minh đã hoàn thành bài hát của mình và đạt được điểm số cao nhất lịch sử. Ca Vương Ca Hậu, mặc dù vẫn còn một bài hát cuối cùng nhưng trong mắt rất nhiều người, vị trí quán quân đã thuộc về Triệu Vô Minh. Nghe những lời lo lắng của Tiêu Vũ, Dương Lỗi gật đầu và nói. Bài hát này do Triệu Vô Minh viết thực sự rất hay. Bài hát do chính Triệu Vô Minh sáng tác, cùng với kỹ năng ca hát của anh ta ắt hẳn sẽ được điểm cộng. Lúc này, Dương Lỗi cũng đang cảnh giác. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị con át chủ bài cho Dương Tuyết Ngưu, nếu không, Triệu Vô Minh đã có thể giành được quán quân của Ca Vương Ca Hậu. Lần này, tất nhiên, bây giờ Dương Lỗi không tự tin rằng Dương Tuyết Ngưu cuối cùng sẽ trở thành quán quân. Bởi vì hẳn không chắc Triệu Vô Minh có thể có trong tay con át chủ bài khác hay không. Cảm ơn Triệu Vô Minh đã mang đến cho chúng tôi Hành Tinh Sa Mạc. Tiếp theo, xin mời Dương Tuyết Ngưu, người dẫn chương trình Hoa Vũ bước lên sân khấu, mỉm cười và nói. Sau 3 tiết mục, 4 ca sĩ chỉ còn lại mình Dương Tuyết Ngưu. Sau bài hát của cô ấy, chúng ta sẽ tìm được 2 người đi vào vòng tranh tài cuối cùng của Ca Vương Ca Hậu. Lần này, mặc dù Chu Thanh và Trần Hiểu Kỳ có phần kém điểm, nhưng nếu Dương Tuyết Ngưu mắc sai lầm lớn, Chu Thanh vẫn có cơ hội. Ông Tiêu, cô của Dương Lỗi lên sân khấu rồi. Tôn Nhã Như mỉm cười và nói. Bài hát Trời Cao, Biển Rộng trước đó thực sự rất hay, bài hát sắp tới này cũng do Tiểu Lỗi viết. Bây giờ bà hoàn toàn đứng về phía con rể, bà không hứng thú lắm với việc thưởng thức ca nhạc, càng không có phản ứng gì với bài hát do Triệu Vô Minh trình bày. Bà muốn nghe bài hát do con rể viết, nếu không bà đã không xem chương trình. Tiêu Quốc Cường gật đầu và nhìn vào màn hình TV. Lúc này, ông có chút lo lắng, theo điểm số hiện tại. Khả năng giành chức vô địch của Dương Tuyết Ngưu không cao lắm. Thành phố Lan, thôn Dương Gia. Lúc này, Dương Lỗi, cha Dương, mẹ Dương và gia đình Chu Thím đều tập trung tại nhà ông bà Dương Lỗi. Đối với một cuộc thi lớn như Ca Vương Ca Hậu, chắc chắn thôn Dương Gia cũng sẽ có người theo dõi. Cả Chu Thím của Dương Lỗi cũng theo dõi. Nhà họ Dương có đại minh tình là chuyện lớn. Không chỉ có gia đình Dương Lỗi, ngay cả những người quen biết nhà họ Dương cũng không biết đã bao nhiêu người điện về hỏi thăm. Tuyết Ngưu sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Từ khi con bé còn nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy Tuyết Ngưu hát hay rồi. Không, bây giờ tham gia các chương trình như Ca Vương Ca Hậu mới có thể phát triển. Khi Tuyết Ngưu trở lại, nhà họ Dương chúng ta phải có một lễ chúc mừng hoành tráng mới được. Ngày nay, mọi người đều coi trọng người nổi tiếng. Ca sĩ không được quan tâm bằng người nổi tiếng nhưng vẫn có nhiều người chú ý, người dân thôn Dương Gia đều cho rằng Dương Tuyết Ngưu đã trở thành một ngôi sao lớn. Về cơ bản, chuyện này không thể giấu được, chỉ cần một người biết, một đồn 10, 10 đồn 100, rất nhanh sẽ truyền khắp cả thôn. Em gái đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Tuyết Ngưu đứng trên sân khấu, thím Dương Lỗi kích động nói. Lo nghe đi. Ông nội của Dương Lỗi rất cứng nhắc. Khi còn trẻ, ông là một người lính. Bây giờ, ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng đôi mắt lại dán chặt vào Dương Tuyết Ngưu. Có thể thấy rằng ông Dương cũng quan tâm đến sự nghiệp ca hát của Dương Tuyết Ngưu. Tại thời điểm này, không biết có bao nhiêu người đang xem chương trình. Cô Ngưu đến rồi, hời bây giờ, phần bình luận đều nói Triệu Vô Minh năm chắc phần thắng. Cô Ngưu nhà ta còn chưa hát. Vui mừng có phải là quá sớm không? Những người ủng hộ Dương Tuyết Ngưu đều rất trông mong. Họ kỳ vọng Dương Tuyết Ngưu sẽ giành được chức vô địch của Ca Vương Ca Hậu. Lần này, trên sân khấu, người dân chương trình Hoa Vũ cười, nói. Thí sinh Dương Tuyết Ngưu, tiếp theo bạn sẽ mang đến cho chúng tôi bài hát nào? Dương Tuyết Ngưu nhẹ nhàng nói. Bài hát tiếp theo tên là Tương lai của tôi không phải là một giấc mơ. Soạn nhạc, viết lời bài hát, biên khúc, vẫn là Mộc Dịch. Không ai ngạc nhiên khi Dương Tuyết Ngưu đề cập đến Mộc Dịch, người đã sáng tác bài hát. Một số người đã biết về mối quan hệ giữa hai người nhưng nhiều người thì không. Nhưng họ biết rằng Mộc Dịch này chắc hẳn phải có mối quan hệ nào đó với Dương Tuyết Ngu. Trong bốn người vào được vòng này, chắc chắn sẽ tìm được hai người giỏi nhất. Khúc nhạc dạo đầu vang lên và Dương Tuyết Ngu cất giọng. Bạn có giống tôi phải cúi đầu trước ánh dương, đổ mồ hôi âm thầm, vất vả lao động. Bạn có giống tôi cho dù bị đối xử lạnh nhạt, cũng quyết không từ bỏ cuộc sống mà mình mong muốn. Bạn có giống tôi cả ngày chỉ mãi theo đuổi một cảm giác dịu dàng mà mình không nghĩ tới. Bạn có từng mờ mịt, lúng túng giống tôi, hết lần này tới lần khác quẩn quanh nơi ngã tư đường. Vì tôi không quan tâm người khác nói thế nào, tôi chưa bao giờ quên đi lời hứa với chính bản thân mình. Sự cố chấp với tình yêu. Cách chương.